Chương 344, không có người so với ta hiểu rõ hơn Bạch Kiêu, 2. Dù sao hắn là lần này hoạt động thương nghiệp lớn nhất tài trợ người, tùy hứng bắt đầu coi như đại tông sư cũng phải cúi đầu. Về phần trực đảo Hoàng Long xác suất thành công, mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là đáng giá đánh cược một lần, cực sự khinh thường của đối phương cùng rã rời. Lúc này Lục Hạo vừa mới kết thúc quyết chiến, dưới trướng đại quân còn không có giải tán, mấy vạn tinh binh tập kết ở đây. Không có bất kỳ người nào sẽ đi thiết muốn ở chỗ này phát sinh đối với Lục Hạo ám sát. Ngoài ra, dựa theo kịch bản thiết kế, lúc này đế quốc Bách Phế Đại Hưng, làm một quốc đế hoàng, Lục Hạo chẳng những muốn tại Bạch Sơn trấn áp phong hồn, còn muốn xử lý cuồn cuộn không dứt trình lên công vụ, cơ hồ là thâu đêm suốt sáng, liên tiếp không ngừng, cho dù là Đại Tần Kim Binh cũng không chịu nổi như vậy rèn luyện, cho nên tại vừa mới cái kia ngắn ngủi hội nghị bên trong, Bạch Kiêu một bên trực diện lấy bá chủ phong mang, một bên cũng bén nhạy từ đó bắt được củ rũ. Lúc này Lục Hạo cũng không tại hắn trạng thái tốt nhất, điểm này, ở đây chỉ sợ không có mấy người có thể nhìn ra được, dù sao từ trên lý luận giảng, năm thứ nhất tân sinh căn bản không có khả năng trực diện Lục Hạo phong mang, càng không nói đến từ đó thăm dò hắn tình trạng, mà hết lần này tới lần khác Bạch Kiêu nhìn ra cái này sơ hở, cho nên lúc này thật sự là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nếu như bỏ lỡ, đó mới không xứng làm thợ săn. Ngay tại lúc Bạch Kiêu nhấc lên ma kiếm sát na, lại thấy trước mắt một trận kim quang sáng chói, cơ hồ tránh đến người mở mắt không ra. May mắn Bạch Kiêu sớm tại Tuyết Nguyên liền thích ứng cường quang, con ngươi trong nháy mắt co vào, thấy rõ trong trướng cảnh tượng, chỉ thấy cái kia râu tóc hoa râm, hình dáng không gì đặc biệt bá chủ, chẳng biết lúc nào thay đổi nội dung cốt truyện thiết lập bên trong cơ hồ từ không rời người trường sam, lồng lên một bộ kim hồng sắc xen nhau toàn thân trọng giáp, hai bộ nhô thật cao giáp vai để cả người hắn hình dáng bành trướng thành tựa như thú hình, phía sau sáu đôi tỏa ra ánh sáng lung linh quang dực chậm rãi giãn ra. Trước người là đứng im lặng hồi lâu lấy một hơi cánh cửa đồng dạng nặng nề, lại giả vờ sức cực điểm, hoa mỹ sở trường cự kiếm, Bạch Kiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức làm ra quyết định, cáo từ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn quay người rời sân, liền nghe Lục Hạo phát ra cười lạnh, muốn đi, chậm chút đi, Bạch Kiêu cũng không nói nhảm, trở lại chính là nhất kiếm chặt ra ngoài, cùng lúc đó, bên cạnh thân có vài chục đạo không gian vòng xoáy đồng thời tỏa ra, thời kỳ thứ nhất ma cụ kho bị Bạch Kiêu đồng thời khởi động. Hoàn toàn lấy tự bạo phương thức dốc toàn bộ lực lượng, đối mặt một cái thực lực xa mạnh tại đối thủ của mình, cơ hội cũng chỉ có gặp mặt một sát na kia, bỏ lỡ chẳng khác nào bại trận, cho nên vô luận đại giới lại thế nào to lớn, Bạch Kiêu cũng phải ở trong nháy mắt này đem lực lượng của mình toàn bộ bạo phát đi ra, ta dựa vào ngươi điên rồi, võ trang đầy đủ Lục Hạo bị Bạch Kiêu cái này chém đinh chặt sắt vậy quyết ý cả kinh cơ hồ cầm không ổn trọng kiếm, nhưng mà cái này sát na ngạc nhiên, tại Bạch Kiêu toàn lực ứng phó phía dưới đã trải qua đủ để trở thành ảnh hưởng thắng bại mấu chốt. Sau một khắc, Bạch Kiêu đen kịp ma kiếm đã trải qua quanh quẩn ánh lửa, lách qua cản đường cánh cửa cự kiếm đi vào Lục Hạo trước người, cắn người ánh lửa đụng chạm lấy kim giáp biên giới, cái kia xinh đẹp áo giáp liền hiện ra hòa tan hình dạng, mà Lục Hạo giữ tận hướng lên râu tóc cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt địa cong lên, chỉ cần tiếp qua một cái sát na, Bạch Kiêu ma kiếm liền có thể thế không thể đỡ phá vỡ Lục Hạo phòng ngự, thương tới nhục thể của hắn, mà quay chung quanh tại Bạch Kiêu bên cạnh mấy chục cái không gian vòng xoáy, cũng đem bộc phát ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Nhưng thời gian lại tại thời khắc này ngưng kết ở, Bạch Kiêu phát hiện mình cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, mặc dù ý thức còn tại như thường lệ vận chuyển, ngũ giác cũng không có mất linh, có thể di động làm lại bị hoàn toàn cố định trụ, mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí huyết dịch lưu động đều tại thời khắc này ngưng trệ, mà Hồng Diệp tiểu trúc tỉ mỉ chế tạo ma cụ cũng nhao nhao đã mất đi công hiệu, thậm chí có được quyền hạn tối cao tự bạo cũng không thể lĩnh bọn chúng động, đây quả thực là bất khả tư nghị áp chế lực, lấy Bạch Kiêu lúc này lực lượng, coi như là Trịnh Lực Minh Nguyên thi cấp bậc này đỉnh tim ma đạo đại sư, cũng rất khó tại trong khoảnh khắc liền để hắn mất đi chiến lực, nếu là bị trái lại đánh tiên cơ, càng có thể biết rơi vào nhất thời chật vật, có thể hết lần này tới lần khác Lục Hạo ngay tại bất ngờ không đề phòng, ngược lại trong nháy mắt liền đè lại Bạch Kiêu, như thế thần uy, để Bạch Kiêu đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lục Điệt Ly thế mà mạnh như vậy sao, vậy hắn tại sao không đi đánh chết Nguyên thi a? Ngay tại Bạch Kiêu vì chính mình tập kích thất bại mà cảm thấy uể oải lúc, lại nghe Lục Hạo phát ra so với hắn uể oải gấp trăm lần tiếng thở dài, liền uể oải đều thua người một bậc, Bạch Kiêu rốt cục đối với vị này Tây Đại Lục bá chủ có chút bội phục bắt đầu, nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lại nghe Lục Hạo mở miệng nói, không cần thử lấy vùng vẫy, đây là quy tắc cho ta đặc quyền, là từ toàn bộ giả lập địa đồ xem như chống đỡ cưỡng chế lực, trừ phi ngươi có bản lĩnh có thế một người oanh phá toàn bộ sân thi đấu, nếu không ta đặc quyền chính là tuyệt đối không cho phép dao động, Bạch Kiêu trong lòng khẽ động. Chỉ cần có thể oanh phá cả tòa sân thi đấu liền, ta không phải đang nhắc nhở ngươi, đừng quên hiện tại ngay cả đại tông sư cũng đang chú ý khảo thí hiện trường, ngươi cho là mình có khả năng siêu thoát quy tắc bên ngoài sao? Vừa nói, Lục Hạo một bên vất vất tay, đem Bạch Kiêu tự động lại trạng thái phóng thích ra ngoài, mà đương nhiên, Bạch Kiêu cũng không có làm tiếp phí công thử nghiệm, ngươi thật đúng là không ngoài sở liệu, nhưng lại có thể khiến người ta giật nảy cả mình a. Lục Hạo cười nhạo nói, Nguyên Thi tại bắt đầu thi đấu trước liền đã cảnh cáo chúng ta, những khảo nghiệm khác trận ngược lại cũng thôi, duy chỉ có ngươi ở đây trận này, coi như hy sinh một chút quan thưởng tính, cũng phải bảo đảm quy tắc an toàn, vì thế chẳng những chuyên mời ta đến đây vai diễn nhân vật, thậm chí còn mạnh kính đáo đưa cho ta cái gì quy tắc đặc quyền, chuyện cười, ta Lục Hạo lúc nào cần đặc quyền đến trấn áp một đám mao đầu tiểu tử, ngừng tạm, sắc mặt của Lục Hạo lại rõ ràng địa chìm xuống dưới, đáng tiếc, lần này lại là Nguyên Thi đúng, tiểu tử ngươi thật là quá sẽ cho người vui mừng. Vừa nói, Lục Hạo chủ động đi lên phía trước, tại Bạch Kiêu trên bờ vai vỗ một cái, nhớ kỹ vừa mới trong nháy mắt đó bùng nổ cảm giác đi, bằng một chiêu kia, trên đời này đã trải qua không có mấy người có thể đỡ nổi ngươi. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.